Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 67, C67, tối thứ 6 cô cũng có tiết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô kịp hỏi, Sở Vũ Hiên đang ngồi trên ghế sofa một mình đã bối rối. Bạn cùng học, là sao? Học cùng người khác à? Tiểu Vi đang lau sàn cũng dừng lại, âm thầm giảm tốc độ dọn dẹp, muốn nghe xem quy tắc của người bạn cùng học này là gì. Kim Thư Hàm xấu hổ nói, nhà trường lo là du học sinh sẽ không thích ứng được ở đây, cho nên mới bảo chúng tôi học cùng với bọn họ. Vẻ mặt Sở Vũ Hiên dần dần trầm xuống. Tối thứ 6 cô cũng có tiết à? Không. Không có. Vậy tại sao lại nói phải làm bạn cùng học? Không có thời gian tham gia chương trình tạp kỹ. Chuyện này, Kim Thư Hàm càng thêm mất tự nhiên. Dường như khó nói. Nhà trường quy định chúng tôi phải giúp đỡ du học sinh nhiều hơn trong cuộc sống. Cho nên, tối thứ 6 hàng tuần chúng tôi phải thực hiện một số hoạt động hữu nghị với các du học sinh. Mục đích là để họ hòa nhập tốt hơn với chúng tôi. Sở Vũ Hiên đưa đầu lưỡi chạm vào gò má của mình. Cười lạnh nói, đãi ngộ cũng ghê thật. Nói cụ thể hơn xem, cô đang tham gia hoạt động hữu nghị nào? Phương pháp bạn cùng học là gì? Kim Thư Hàm cúi đầu xấu hổ. Mặc dù cô ấy nói một cách khó hiểu và thậm chí còn cố gắng bảo vệ trường học, nhưng cô ấy thực sự biết rõ hơn ai hết việc này đáng xấu hổ đến mức nào. Kể từ khi nhà trường đưa ra chính sách bạn cùng học, một số sinh viên ban đầu phản đối nhưng cuối cùng họ chọn cách cúi đầu trước áp lực từ nhà trường. Hoạt động hữu nghị, đó là buổi gặp mặt. Nếu du học sinh là nam, mỗi người sẽ được phân công ít nhất 3 bạn nữ học cùng. Nếu, nghe vậy, người hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc như Sở Vũ Hiên đập bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Thư Hàm. Tức giận nói, con mẹ nó, đây gọi là bạn cùng học à? Sao nghe giống phúc lợi của ông chủ mỏ than thế? Ha ha, rẻ mạt không cơ chứ? Cô học trường đại học nào? Kim Thư Hàm sửng sốt, nơm nớp lo sợ nói. Đại học, Giang Đông. Triệu Nhã Nam cau mày. Sếp Sở, chú ý đến cảm xúc của anh đi. Đừng kích động, Tiểu Vi, gạch lát sàn suýt bị cô cào xước rồi. Nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Thư Hàm, cô ngồi xuống trước đi. Sở Vũ Hiên tạm thời bình tĩnh lại. Tiểu Vi cũng rút khỏi văn phòng. Triệu Nhã Nam nói tiếp. Thư Hàm, nội quy trường học của cô là chuyện riêng của cô. Nhưng tôi nghĩ chương trình tạp kỹ này rất có lợi cho sự phát triển sau này của cô. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ phái người đại diện đến thương lượng với trường học của cô. Xin nghỉ phép thì chắc là không có gì khó khăn. Kim Thư Hàm cảm thấy bất an. Sếp Triệu, xin nghỉ thật sự không khó khăn gì. Nhưng, nếu như mỗi tuần tôi đều xin nghỉ và không đến tham gia hội hữu nghị, nhà trường chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi thực sự sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của tôi. Cô gái sinh ra ở nông thôn này thực chất có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Giờ phải chăm sóc người cha tàn tật và bệnh nặng trên giường nên cô ấy phải chu toàn hơn những người khác. Do đó, dù có thể trở thành ngôi sao nhưng cô ấy vẫn không dám lơ là và cảm thấy chỉ có thể sau khi có bằng tốt nghiệp mới có thể yên tâm. Suy cho cùng, nước trong làng giải trí rất sâu. Không ai có thể nói trước liệu cô ấy có thể đi theo con đường này hay không. Trong trường hợp không, ít nhất với bằng tốt nghiệp trong tay, tìm được một công việc tốt cũng không khó. Triệu Nhã Nam bày ra vẻ mặt trịnh trọng. Thư Hàm, tôi hy vọng cô có thể hiểu. Giới thiệu cô với đạo diễn Vương Long. Nhận cho cô, sắp xếp chương trình tạp kỹ. Một mặt tôi thích tài diễn xuất của cô. Mặt khác nói thẳng ra, tôi nghĩ cô không dễ dàng gì, cho nên tôi muốn giúp cô. Tuy nhiên, tôi có thể trao những cơ hội này cho cô thì tôi cũng có thể trao chúng cho người khác. Cô hiểu không? Cô phải học cách trân trọng chúng, và cô phải học cách chịu trách nhiệm với chính mình. Chuyện này đã được quyết định như vậy. Tôi sẽ tìm người đại diện để thương lượng. Nếu như không được thì cứ theo mong muốn của cô. Kim Thư Hàm vâng vâng dạ dạ. Vừa nói chữ cảm ơn thì nghe thấy Sở Vũ Hiên nói, chỉ cần ghi nhớ trong lòng và chuẩn bị thật tốt cho tiết mục mà cô muốn diễn. Chuyện bên trường tôi sẽ xử lý. Kim Thư Hàm sững sờ, ngạc nhiên nhìn Sở Vũ Hiên. Hồi lâu không nói nên lời. Đường đường là ông chủ của một công ty lại đứng ra bênh vực một diễn viên xuất thân khiêm tốn. Chẳng có giá trị gì như cô ấy sao? Cách Trương.